Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, MF. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sau đó lại cùng Billy trò chuyện một hồi. Thomas liền đi tới, ngồi vào quầy bar vùng lân cận, cùng Billy lên tiếng chào, quay đầu hướng về phía cư An nói. An, ta mới vừa rồi cùng một người bạn nói chuyện nói. Hắn cố ý đến mục trường hỗ trợ, rất người có kinh nghiệm, trước đoạn thời gian bán hết mình mục trường, bây giờ ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, muốn tiếp tục ở mục trường làm việc, chính là tiền lương có thể phải cùng ta không sai biệt lắm. Cư An suy nghĩ một chút nói, mục trường mặt đông nhà xây xong sau này, để cho Win hoặc là Andrew một cái trong đó đi qua quản lý không được sao, thật ra thì Cư An trong lòng đem Win cùng Andrew làm Thomas người nối nghiệp đào tạo. Hai chàng trai cho Cư An để lại ấn tượng thật tốt. Không nói nhiều, vùi đầu làm việc trên tay tổng có chuyện làm. Nancy thật ra thì cũng không tệ, nhưng là đè người Mỹ thói quen. Cô gái kết hôn vậy đều ở nhà mang con. Cư An cũng không thể đào tạo một đoạn thời gian liền trả về mang con đi. Thomas lắc đầu một cái nói. Ở qua mấy năm Win cùng Andrew nói không chừng có thể. Bây giờ bọn họ còn không được. Kinh nghiệm quá ít. Hơn nữa trước kia cũng không để ý lý qua. Rất nhiều đột phát sự việc không có kinh nghiệm. Ví dụ như nếu như bò có dấu hiệu sinh bệnh. Bọn họ liền có thể không cảm thấy được. Liền có thể cho mục trường tạo thành tổn thất. Cư An suy nghĩ một chút. Rốt cuộc gật đầu một cái. Thomas quay đầu hô. Lauren, bên này, Cư An quay đầu vừa thấy một cái cùng Thomas tuổi không sai biệt lắm ông cowboy. Đi tới, lẫn nhau giới thiệu một chút, Cư An liền đem đãi ngộ nói hạ. Lauren liền gật đầu, đãi ngộ không có vấn đề gì. Chính là ta sau này muốn xen vào những chuyện kia. Ngoặc kép, Thomas nói, mục trường chuẩn bị ở mặt đông đang xây mấy cái căn phòng nhỏ. Sau đó ngươi muốn quản lý mấy cowboy. Bây giờ chuẩn bị trước chiêu 10 người, cùng tất cả bò đến tề sau đó. Không sai biệt lắm hơn 15 ca đầu. Người bên kia muốn quản lý tối thiểu 8 cowboy. Lauren kỳ quái hỏi, tại sao các ngươi đem mục trường phân là hai khối? Ngay ngắn một cái khối di chuyển đứng lên không phải tốt hơn sao? Thomas giải thích, mục trường cỏ rất tốt. Thành thật mà nói ta cho tới bây giờ không gặp qua tốt như vậy. Cho nên không khác biệt mục trường lao động tính lớn như vậy. Vậy đàn bò đuổi một tuần trở về. Thứ ăn một lần cỏ cũng đã mọc ra lần nữa. Người sẽ yêu mục trường, Thomas cười lên. Vậy ta không có vấn đề. Ta tùy thời cũng có thể làm việc. Thành thật mà nói ta bây giờ ở nhà cũng sắp dỉ xét. Mỗi sáng sớm đứng lên liền tới nơi này uống chút rượu. Tán gẫu một chút, nhàm chán chết, Lauren cũng cười theo. Cư An nói, nếu như có thể, ngày mai là có thể đến mục trường. Phía sau tuyển nhân viên sự việc ta dự định liền giao cho hai người các ngươi người tới làm. Tuyển được nhân viên sau các ngươi sẽ phải tay chuẩn bị qua đông cỏ nuôi súc vật. Chuẩn bị nhiều ít các ngươi muốn đánh giá coi một cái. Ta ngày mai phải đem mục trường thành lập một cái công ty. Sau đó xin tiền vay. Một loạt sự việc, còn muốn tìm hội kế toán viên. Lauren vui vẻ gật đầu một cái nói, không có vấn đề, trò chuyện tới nơi này, Cư An liền cùng Thomas đứng dậy, cùng Billy cùng Lauren chào tạm biệt, hai người lại đổi đường đi nhà xe, bắt đầu mua máy kéo cùng máy cắt cỏ các loại, lần này Cư An ở Thomas theo đề nghị, cũng chưa có như thế xa xỉ đầy đủ mua mới, bao gồm khác hai chiếc bán tải nhất luật đều là hàng đã xài rồi. Cư An cùng Thomas nghiêm túc kiểm tra một chút xe tình huống cuối cùng mới định xuống. Đúng là so xe mới tỉnh tiền nhiều hơn. Chính là bảo hiểm cái gì hơi so xe mới đắt một chút. Đối với lần này Thomas giải thích chính là, trên căn bản mấy chiếc đã đủ dùng. Ai không có chuyện làm cả ngày mở mục trường xe chạy loạn. Cái này không làm việc rồi. Móc ra tập chi phiếu. Mở chi phiếu. Để cho nhà xe người ngày mai đem những thứ này cùng nhau đưa qua. Cùng hai người làm xong. Đã đến mặt trời sắp lặn thời gian. Cứ ăn cùng Thomas, hai người liền quay trở về mục trường. Mỗi người ăn cơm xong, Thomas liền dẫn Win cùng Andrew Nancy đi vào nhà cư ăn. Cư ăn để cho mọi người ngồi vây ở trên ghế salon. Bưng lên trái cây, liền đối với mấy người nói. Ngày hôm nay, ta nói cho mọi người là, mục trường phía sau một đoạn thời gian có thể bề bộn nhiều việc. Bởi vì là sẽ có nhóm lớn bò tới, còn có mới nhân viên. Đến lúc đó Win cùng Andrew các ngươi trong đó một cái muốn đi theo Lauren đi mục trường mặt đông. Mới gian nhà đi, còn như ai đi các ngươi thương lượng một chút. Nancy ngươi công tác chiếm lúc không thay đổi. Ngoài ra cái này hai ổ cún con ngươi phải nhiều chiếu cố cho liền. Nancy gật đầu cười nói. Ta không có vấn đề. Andrew nhìn đồng hồ ký. Đàn bò khuếch trương chuyện thật tốt tình à. Ở cũng không cần nhìn mục trường nhiều như vậy địa phương trắng trắng lãng phí hết. Hai ngày trước, tay lo bọn họ trả qua nhắc tới đến. Mình bên kia mục trường bây giờ cũng là chúng ta cỏ. Vui vẻ không được, nhìn mục trường bên này mới như thế điểm bò. Đều nói quá lãng phí. Vậy chờ bên kia gian nhà xây xong. Vẫn là ta đi qua đi. Cứ ăn gật đầu một cái tiếp lời nói. Bên trong mục trường sẽ có chút người mới. Các ngươi cũng phải mau sớm giúp bọn họ vào tay. Đến lúc đó hai bên đàn bò gia súc quản lý, ta liền đều giao cho ngươi. Lão Thomas, Lauren phụ trách mặt đông một khối. Ngươi công tác còn chưa đổi, phụ trách toàn bộ mục trường quản lý. Thomas cười trả lời, vậy ta không phải là được mục trường tổng giám đốc liền sao? Ta có thể chưa làm qua lớn như vậy quan, quản lý hơn 20 người. Cứ ăn gật đầu cười nói. Không sai biệt lắm, mục trường phương diện quản lý đều giao cho ngươi. Dùng ai đuổi việc ai ngươi cũng có quyền như thế nào? Không có vấn đề, Thomas cười trả lời. Sau đó cứ ăn liền hỏi. Mọi người còn có gì muốn nói sao? Nhìn mọi người lắc đầu một cái. Cứ ăn vung tay lên. Nói tan họp, tự mình cảm giác rất có lãnh đạo khí chất. Ai biết người Mỹ không phối hợp. Hi hi ha ha liền đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Cư An lên lầu, đến phòng ngủ, đem Võ Tòng cùng Teddy cũng mang vào không gian đi. Chuẩn bị đè phương pháp cũ, lưu cái này hai tên tại bên trong không gian qua đêm. Vừa vào không gian, Võ Tòng nhanh chóng leo lên giàn nho nhỏ, hái được một chuỗi đỏ tím nho, ném xuống đất, Teddy lập tức hanh hanh tức tức phe phẩy cái mông. Ăn. Cư An đi về phía đàn bò, cẩn thận quan sát, xem rốt cuộc có nhiều ít đầu bò đực cùng bò cái. Sinh mạng mới bê con tất cả đều là màu trắng trong hơi mang theo nhàn nhạt màu xám. Đầu cũng so với ban đầu bò đại không thiếu. Dựa theo trưởng thành mấy đầu phỏng đoán, bò đực phỏng đoán vượt qua 500 kg, bò cái phỏng đoán cũng có thể ở 500 kg chừng. Trong đó có 8-9 đầu đều là bò đực. Đè không gian sinh sôi tốc độ đánh giá sao trước ở qua 2 tháng. Bò là có thể đến hơn 100 đầu. Đến lúc đó tìm một cơ hội sách đi. Cho mục trường bò phối giống cũng tốt. Tên này rõ ràng so bên ngoài bò lớn không ít. Màu xám lông cũng so bên ngoài bò trưởng điểm. Ra không gian, Cư An liền đi tắm. Sau đó lấy ra notebook ở trên giường lên internet. Chủ yếu chính là mở ra chụp xem có chuyện gì. Mới vừa mở ra chụp liền thấy được thủ đô bạn ngựa gửi tới tin tức. Phía trên viết một đoạn cảm tạ. Nói là du lịch rất thành công. Mọi người cũng rất hài lòng. Đối với Cư An bày tỏ cảm ơn. Còn khách khí mời Cư An đi thủ đô thời điểm đến hắn nơi đó làm khách. Cư An liền khách khí trở về mấy câu. Nhìn xem bạn học bày. Cũng không có chuyện gì lớn phát sinh. Cư An vừa định hạ, liền thấy được chị ảnh chân dung nhanh đứng lên thỉnh cầu video. Cư An mở ra video vừa thấy, liền thấy được chị đang ngồi trước máy vi tính nói. Đồng đồng khóc mấy ngày lỗ mũi. Có thời gian ở cho đồng đồng gửi qua bưu điện một cái như vậy bộ đồ ra tới. Cư An kỳ quái hỏi, đồ chơi kia đều là da bò lại không dễ dàng xấu xa. Các ngươi thật là nhân tài. Vật này cũng có thể xuyên xấu xa. Sau đó liền thấy được chị bên cạnh lộ ra đồng đồng đầu nhỏ. Đem chị đi một bên lách. Thường nói, để cho ta cùng cậu nói hai câu. Để cho ta nói. Chị không thể làm gì khác hơn là đem đứa nhỏ ôm đến trên đùi. Đồng Đồng hướng về phía máy thu hình nói. Ta quần áo đến dưới lầu đi chơi. Sau đó mấy cái bại hoại kéo xem. Đem trên quần ra con cũng bẻ gãy. Mẹ nói có thể sửa chữa. Vá có thể khó coi. Ta không được. Cậu lại cho ta mua mới. Bên cạnh chị tiếp lời oán giận nói. Xem đem ngươi đốt túi. Mỗi ngày trở lại liền mặc vào đi ra ngoài điên chơi. Để cho người kéo hư đi. Sau đó cùng cứ ăn nói. Mấy cái đại tiểu tử ra trước đâu. Lấy tay kéo. Còn tìm người ta mẹ tố cáo. Để cho người ta bồi. Cuối cùng người ta mẹ mang đứa trẻ tới nói xin lỗi. Cư An mới biết nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Trên quần nho nhỏ ra con quả thật dễ dàng kéo đứt. Liền nói. Cậu biết. Qua hai ngày liền cho ngươi mua một gửi đã qua. Đồng Đồng nghe vui vẻ gật đầu một cái. Sau đó liền nghe được chị nói. Anh trước đoạn thời gian gọi điện thoại về còn ôm oán ngươi chứ. Cư An không nghĩ ra được. Anh than phiền ta cái gì. Trừ mùa xuân đều không gặp qua hắn. Chị cười giải thích. Bây giờ Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm mỗi tuần cũng biết cùng vậy hai cái nước Mỹ đứa nhỏ video nói. Chuyện phiếm một hồi. Một biết tiếng Hán một hồi tiếng Anh. Cư An liền càng không thể hiểu. Hắn đây là nên cảm ơn ta đi. Cái này còn than phiền cái gì sức lực. Chị nói tiếp. Trường học cái đó nhóc mập tựu trường không mấy ngày lại khi dễ Nhiễm Nhiễm. Lần này nhóc mập bị Nhiễm Nhiễm một cái nắm tóc liền ngã xuống. Đè ở dưới người đánh. Anh nói nhóc mập mặt đều bị đánh tím. Giáo viên tốn sức mới kéo ra. Sau đó liền đem anh chị dâu kêu trường học đi. Cư An nói cái này giáo viên cũng vậy. Nhiễm Nhiễm bị người khi dễ thời điểm đi nơi nào. Lại không phải lần thứ nhất. Cái này bị đánh một lần liền nhảy ra rồi. Anh chị dâu còn có mặt mũi nói. Nhiễm Nhiễm đều sắp bị bọn họ dạy thành cô gái nhỏ. Vậy Nhiễm Nhiễm có hay không khi dễ đứa nhỏ khác? Ngoặc kép, chị lắc đầu một cái. Vậy cũng được không có. Cái này không xong. Cũng không phải là chúng ta khi dễ người. Người khác khi dễ chúng ta còn không rất nhiều phản kích rồi. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Cứ ăn sao cũng được nói. Chị vừa nghe phốc thử một tiếng cười. Trong phim ảnh Phùng Tiểu Cương nhưng mà mới ra trận không bao lâu liền chết. Ngươi không cần học hắn đi. Ngược lại không phải là Nhiễm Nhiễm đánh nhau. Mà là Nhiễm Nhiễm bên đánh còn vừa nói tiếng Anh thô tục. Cư An nghe cũng cười. Khá lắm. Cái này nhân tiện luyện ngữ ngôn. Chị trừng mắt một cái. Nói. Nhiễm Nhiễm nói đúng em ép. Ngoặc kép. Cư An vừa nghe thiếu chút nữa bị sặc. Tiếp vội vàng phủi sạch. Ta không dạy hắn câu này thô tục. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy. Nhé http. tiuincv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-tsui-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.